Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 681, ngươi. Không được, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vạn Long Sào ở sau lưng giở trò quỷ. Lão Phong Tử mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, dạng này liền nói được thông. Thập đại hung tộc tuy là trong vạn tộc kịch liệt nhất khát máu chủng tộc. Dù không thể tại tình huống không rõ tình huống dưới, đột nhiên ngốc nghếch quy mô tiến công trung vực bách giáo. Ngón tay kiếm thiên tuyền, phía sau không người chỉ huy, không người chỗ dựa, là không thể nào. Cổ hoàng tộc Vạn Long Sào vừa mới tại thần linh giới bị thiên tuyền quét mặt mũi. Chiến tử một tôn đại thánh đích tôn, hoàn toàn chính xác có lý do xui khiến thập đại hung tộc mở ra chủng tộc đại chiến. Thân ở trung tâm phong bảo vĩ ngạn bóng người, không nhanh không chậm giơ tay một ngón tay, một sợi cổ chi đại đế đặc hữu hoàng đạo uy áp tràn thể mà ra, trực tiếp bước lui vạn trượng chân long. Ngang thông thiên triệt địa, vạn trượng chân long xoay người trở về, một lần nữa hóa thành vọt tới màu tím linh đăng độn về uy nghiêm lão nhân trong tay. Thoáng hiện cực đạo cổ hoàng uy như vậy biến mất. Hừ, Càn Luân đại thánh không vui hừ lạnh, như vậy rơi xuống đất. Đồng thời, một thanh lượn lờ hàng tỷ sợi mãng hoang khí cực đạo chiến phủ, tỏ khắp lấy vô song kinh khủng cổ chi đại đế khí tức, nhẹ nhàng trôi nổi tại lão phong tử đỉnh đầu, trấn áp thiên địa, cực đạo đế binh, loạt cổ chiến phủ, ông trời. Thiên tuyền thánh địa chấp trưởng cực đạo thần binh nghe đồn đúng là thật. Một, thanh chiến phủ, giống như trong truyền thuyết chuôi này cực đạo thần phủ. Không có sai, là Bắc Nguyên đại đế chế tạo loạn cổ binh. Đám người xôi trào, có lão giáo chủ tại chỗ gọi ra món kia cực đạo thần binh lai lịch. Bắc Nguyên đại địa, từ trước đến nay hoang vắng, cường giả số lượng thưa thớt. Luật cổ đại đế chính là Bắc Nguyên trong cổ sử duy nhất một tôn nhân tộc đại đế. Hắn cả đời này không giống ngoan nhân như vậy, tài tình tuyệt thế, chém hết chư vương, đúng là có tài nhưng thành đạt muộn. Cả đời long đong, người yêu chết đi, sư tôn bị giết, bằng hữu mất tích, nhiều lần đại bại, nản lòng thoái chí. Lại không cam lòng, lại lần nữa phấn khởi, anh nghị quả cảm, thẳng đến trung niên, trước được ngoan nhân bộ phận công pháp, lại gặp hư không đại đế Tàn Thiên, lô dưỡng bách kinh, bách bại phía sau phá kén sống lại, sinh ra ma thai, như vậy nhất phi trùng thiên, chứng đạo thành hoàng phía sau, sáng tạo vô thượng thiên công, loạn cổ kinh, đúc loạn cổ chiến phủ, lưu lại loạn cổ chiến xa, loạn cổ đế phù, cửu truyền thần phù, chờ một chút rất nhiều đại đế thánh vật. Bởi vì vị này nhân tộc đại đế từ trước đến nay độc hành độc vãng, tại người yêu sau khi chết, cả đời chưa lập gia đình, không con không tôn, không có huyết mạch tồn thế, liền bằng hữu đều rất ít, cho nên một đời hoàng đạo tọa hóa phía sau, loạn cổ đạo thống như vậy thất truyền, thẳng đến hoang cổ thế gia Bắc Nguyên Vương gia Kỳ Lân con Bắc Đế Vương đằng xuất thế, 2 tuổi liền phải tiên hạc cõng lên dạy pháp, con đường đột nhiên tăng mạnh, kế thừa bộ phận loạn cổ đạo thống, có thể loạn cổ đại đế khi còn sống chế tạo cực đạo chiến phủ, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, nếu không Bắc Nguyên đánh một trận, hoang cổ vương gia cũng sẽ không bị thiên tuyền nội tình hạ xuống lửa giận. Một cái tay càn quét, bẻ gãy nghiền nát, liền thánh binh cùng tổ thú đều bị cưỡng ép bắt đi. Bây giờ xem ra, thiên tuyền thánh địa mới là lớn nhất bên thắng. Thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm, đánh chết rơi Bắc Đế phía sau, phát hiện một ít mánh khóe phía sau, cùng trong giáo nội tình một mực âm thầm truy tra. Khai quật ra chân chính loạn cổ thần tàng, như vậy truyền không, tâm tư thông minh người, Dần dần tại nội tâm chỉnh lý ra một cái mơ hồ thời gian tuyến. Thần linh giới bên trong, trận kia kinh thế cực đạo chiến một cái khác nhân vật chính. Là loạn cổ đế binh, làm nhìn tới loạn cổ chiến phủ trong chớp mắt ấy. Các giáo nhân sĩ tự cho là hiểu, có thể cơ gia, khương tộc, giao chỉ mấy cái số lượng không nhiều đại giáo. Những thứ này biết được nội tình người, đều nhao nhao biểu thị năm cái thảo. Thế nào lại là loạn cổ đế binh? Ta lớn như vậy một cái ngoan nhân đạo binh, thượng cổ thôn thiên ma bình đi đâu? Tê, như vậy tính ra, thiên tuyền thánh địa chẳng phải là tay cầm hai đại cực đạo đế binh. Cực đạo vũ khí số lượng, viễn siêu chúng ta những thứ này hoang cổ đế tộc, cực đạo thế gia, ta có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Càn Luân Đại Thánh, Thần Luân Vương tộc các cao tầng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm viếng. Thập Đại Hung tộc toàn diện hướng nhân tộc thế lực khai chiến một chuyện. Vốn là Vạn Long Sào phía sau sai sử. Hắn hoàng tộc lão tộc trưởng, Tử Bá Tổ Vương tự mình ra mặt bảo đảm, nói rõ thiên tuyền nếu là dám động, các lớn cổ hoàng tộc tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Kết quả, thiên tuyền đại thánh thật tự mình giáng lâm, gánh không được thần luân tộc quả quyết lựa chọn hướng Vạn Long Sào cầu viện. Gửi hy vọng ở Vạn Long Sào sẽ không bội ước, yên tâm, có ta ở đây. Ai cũng không động đậy các ngươi. Thần sắc kiệt ngạo uy nghiêm lão nhân, dĩ nhiên chính là Vạn Long Sào Càn Luân Đại Thánh. Càn Luân Đại Thánh vừa nghĩ tới việc này, trong lòng liền đến khí. Tử Bá Tổ Vương con lợn này lợn, thế nào làm việc? Không chỉ có tại hắn trong lúc bế quan trêu chọc thiên tuyền thánh địa cái này cường địch, còn chiến tử hắn duy nhất hậu nhân. Người âm thầm xúi dục thập đại hung tộc xuất thủ thì thôi. Vì sao chân thân ra mặt, lấy cổ hoàng tộc tộc trưởng chi tôn tự mình bảo đảm. Gột lên toàn bộ Vạn Long Sào tín dự. Hoàng tộc nếu không đến giúp cứu thần luân vương tộc, ngày sau ai còn sẽ thay Vạn Long Sào làm việc. Dùng mấy cái dưới trướng tạp binh, hoặc là trong tộc một vị nào đó tiềm lực hao hết thánh cấp tổ vương thay truyền lệnh. Phát sinh sự cố, liền nói là người phía dưới tự tác chủ trương. Một khi chuyện xảy ra, trực tiếp ném ra kẻ chết thay. Nó chẳng lẽ không thơm sao? Đích tôn chiến tử trước đây, bản tộc tộc trưởng bảo đảm ở phía sau. Bị cao cao dựng lên Càn Luân Đại Thánh nếu là không có bất kỳ đáp lại nào. Ngày sau còn có gì mặt mũi khinh thường vạn tộc? Cam. Một hơi đối đầu ba tôn đạo môn đại thánh, lão tử trong lòng cũng không chắc chắn a. Tử Bá tên phế vật này, trở về đem hắn cho rút. Càn Luân Đại Thánh một mặt trấn an thần luân tộc cao tầng cảm xúc, một mặt trong lòng thầm mắng, thần luân tộc chủ cùng mấy tôn cổ tộc thánh nhân, tự nhiên thiên ân vạn tạ, không nghĩ tới a. Cuối cùng vẫn là cổ hoàng tộc thiết tử nhóm ra sức. Ôm quyền, chẳng những phái ra viện binh, thậm chí trực tiếp là bế quan đã lâu Càn Luân Đại Thánh. Ép buộc trong tộc cổ hoàng binh tự mình xuất động, át bài ra hết, có thể xưng kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thanh này ổn, cổ tộc ăn thịt người, ngập trời tai họa, máu chảy đại địa. Ta vô số nhân tộc lê dân trôi dạt khắp nơi. Đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng xui khiến. Lão phong tử thần sắc không thay đổi. Mở miệng chất vấn. Hừ, bản tọa khi đó đang bế quan. Không phải đâu còn có các ngươi quát tháo cơ hội. Bất quá ta Vạn Long Sào trên dưới một thể. Tộc trưởng ý tứ chính là ta ý tứ. Thiên tuyền thánh địa làm được quá mức. Nên giết sát huy gió, nhữ bất tử cất nhắc, giết ta cháu yêu, càng là lớn mật, lão phu không cùng nhân tộc thánh nhân chấp nhặt, còn không mau mau lui binh. Càn Luân Đại Thánh tuy nói trong lòng hoảng được một nhóm, có thể bày tỏ mặt so với ai khác đều cường ngạnh, nhưng nói chuyện rất có kỹ xào, cho Thiên Tuyền cự đầu lưu lại rất lớn chỗ trống, thao túng không gian, thập đại hung tộc làm trái số trời, thiện động đao binh, lưu trì chẳng lành. Lão Phong Tử giống như cũng không nghe hiểu cổ thánh ý trong lời nói, trực tiếp tuyên án, thật tốt, Thần Luân Vương tộc ta Càn Luân bảo đảm định. Càn Luân Đại Thánh nghe thôi khó thở, lúc này về đỉnh, lão phu không muốn mặt mũi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, thật làm ta đường đường cổ hoàng tử người hộ đạo chả lẽ lại sợ ngươi. Chỉ bằng ngươi? Lão Phong Tử cứng rắn khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng không rõ ý vị cười khẽ. Mới mở miệng, chính là long trời lở đất, rất có lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tâm ý. Liền bản tọa một đạo hóa thân hư thực cũng không nhìn thấu. Ngươi, không được, oanh, giờ khắc này, toàn trường trong khoảnh khắc sôi trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?